Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là ta ngồi vào vị trí ấy, ta tuyệt đối không cần ai trợ giúp. Hay lắm. Ngươi đang trách ta 10 năm nay không thăng chức cho ngươi nên ôm hận trong lòng đúng không? Yến Trường không trừng mắt hỏi. Không dám. Lữ Bố nhún vai. Được, tốt lắm. Yến Trường không nhìn Lữ Bố, cười lạnh lùng. Cả đời ta chinh chiến hàng chục năm, giữ vững biên cương phía Bắc suốt mấy thập kỷ. Dù không có Lữ Bố, chẳng lẽ ta không thể đánh trận? Từ nay về sau, ngươi sẽ làm quan giám lương, việc chiến đấu ngoài tiền tuyến không cần đến ngươi nữa. Cảm tạ tướng quân. Lữ Bố chắp tay cảm ơn, không quay đầu lại mà rời khỏi trướng. Sai một tiếng thở dài dài vang lên trong trướng, Lữ Bố cũng không biết nó đến từ đâu và tại sao lại có, và vào lúc này anh cũng không muốn biết. Cuộc chiến giữa người Hồ và Đại Càn sẽ không bao giờ kết thúc, giống như trong thực tế người Hung Nô và Tiên Ti dù thường xuyên bị đánh bại nhưng cũng không bao giờ từ bỏ việc cướp bóc Đại Hán. Lữ Bố đã dành phần lớn cuộc đời mình trên Thảo Nguyên, hiểu rất rõ bản tính của người Hồ. Xét. Cho cùng, Thảo Nguyên không thể nuôi sống nhiều người đến thế, vì vậy họ buộc phải tiến xuống phương Nam để cướp bóc. Dù giết sạch một đợt quân Hồ, thì vẫn sẽ có đợt khác. Nạn biên cương không thể được giải quyết triệt để, chỉ phụ thuộc vào việc người Hồ trên Thảo Nguyên có gặp khó khăn hay không. Nếu gặp khó khăn, họ sẽ nam hạ. Nếu không, họ sẽ ít xuống hơn, nhưng tuyệt đối không bao giờ ngừng lại. Sau khi trở thành quan giám lương, Lữ Bố không bị ai trách móc. Nhiệm vụ của anh là giám sát việc vận chuyển lương thực, kiểm tra kho lương và theo dõi lịch trình bổ sung, đảm bảo không để quân đội tiền tuyến bị đói. Thỉnh thoảng anh phải thương lượng với các quan chức cung ứng lương thực để tránh thiếu hụt nguồn cung. Không còn sự hưng phấn của việc chinh chiến, Lữ Bố có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Con trai cả của anh đã 15 tuổi, nhưng trong thế giới mộng này, Lữ Bố không có tài năng nào truyền lại. Con trai anh giống như ông nội, thật thà chất phác nhưng không có tham vọng như Lữ Bố. Nhờ có Lữ Bố, gia cảnh khá giả, con trai anh được học hành và năm 15 tuổi đã có được một công việc ở huyện Nha. Con trai thứ cũng không có tham vọng, nhưng nhanh nhẹn hơn con cả. Lữ Bố không có kế hoạch gì cho tương lai của chúng, vì bản thân anh còn chưa rõ mình sẽ làm gì trong tương lai, nói chi đến các con. Thời gian trôi nhanh, bất giác, thêm vài mùa nữa trôi qua. Lữ Bố từ chức quan giám lương, nhận một chức quan huyện nhàn nhã để trở về nhà chăm sóc vợ con. Với sự ủng hộ của vợ, anh còn nạp thêm 2 thiếp thất, sinh thêm 3 trai 1 gái. Cha Lữ Bố rất vui mừng khi được sống trong cảnh con cháu đông đúc. Tuy nhiên, từ sau khi rời chiến trường, Lữ Bố rất hiếm khi cười. Do quá nghiêm khắc, Lữ Bố cũng không có nhiều bạn bè trong thành. Năm tháng trôi qua, anh đã bước sang tuổi 40. Năm đó, cha anh qua đời, Lữ Bố vô cùng đau buồn. Cảm giác mất đi người thân thật sự không dễ chịu chút nào. Chưa đầy một năm sau, mẹ anh cũng qua đời vì bệnh tật và thương nhớ chồng. Con trai cả của Lữ Bố đã 25 tuổi, còn con trai thứ cũng đã 20. Lữ Bố không thích nghi được với cuộc sống thành thị, nên đã xây dựng một trang trại dưới chân núi Bắc, chuyển toàn bộ tài sản của mình thành ruộng đất và xây dựng một khu vực kiên cố. Trong trang trại, đàn ông làm việc trong mùa vụ, lúc nông nhàn thì được Lữ Bố huấn luyện. Đôi khi quân Hồ xâm phạm, nếu chúng dám đến gần, Lữ Bố sẽ dẫn dắt quân trang đánh đuổi. Mặc dù anh đã không còn trẻ, nhưng kỹ năng của anh ngày càng lão luyện. Dần dần, nhiều người kéo đến nương tựa vào trang trại của anh, và khu vực này trở thành nơi mà quân Hồ tránh xa. Thêm vài năm nữa trôi qua, cháu của Lữ Bố cũng bắt đầu chuẩn bị kết hôn. Lữ Bố đã bước sang tuổi 50. Cuộc sống ở trang trại tốt đẹp, nhưng anh vẫn thường nhớ về những ngày tháng chinh chiến. Mỗi ngày, anh đều luyện tập, mặc dù không rõ mình đang tập luyện vì lý do gì. Nhưng nếu không luyện, anh lại cảm thấy khó chịu. Năm Lữ Bố tròn 50, các con tổ chức sinh nhật cho anh. Làm mấy thứ này có ích gì? Lãng phí tiền bạc. Tốt hơn là mua thêm mũi tên để phòng thân. Trang trại của chúng ta ở vị trí quan trọng, sao có thể lơ là? Lữ Bố dìu vợ ngồi xuống, vừa cào nhào mắng mỏ mấy đứa con phá của. Nửa đời sau, tất cả tâm huyết của anh gần như đều dồn vào trang trại này. Phu quân đã 20 năm chưa từng cười, giờ đây bọn chúng cũng chỉ mong thấy phu quân cười trở lại thôi. Vợ anh thở dài. Bà đã mắc nhiều bệnh từ thời trẻ, càng gần đây bệnh tình càng nặng, không có người dìu thì không đi nổi. 20 năm. Trong mắt Lữ Bố thoáng hiện lên một tia hoài niệm, thời gian trôi qua thật nhanh. Cha, bên ngoài có một đội binh sĩ hộ tống một người phụ nữ, nói là muốn gặp cha. Đứa con út bước vào, báo với Lữ Bố. Sao lại nhìn ta như vậy? Nếu ta muốn lấy vợ, thì cứ đem về thôi, cần gì phải giấu giếm. Lữ Bố thấy vợ nhìn mình với ánh mắt khác lạ, liền khó chịu nói. Thiếp biết rồi, chỉ là sợ rằng đây là người của quân đội. Vợ anh thở dài. Thì sao? Chẳng lẽ lại bắt ta đi ra chiến trường ở cái tuổi này? Lữ Bố hừ lạnh, các con chăm sóc mẹ, để ta đi xem chuyện gì. Dạ. Chương 22, nửa đời hiểu lầm. Bên ngoài Lữ Trang, một đội binh sĩ trang bị đầy đủ đang chờ đợi Lữ Bố, khoảng 50 người, ai nấy đều toát ra sát khí. Tuy nhiên, những nam nhân trong Lữ Trang đều được Lữ Bố huấn luyện, đội lính canh trang viên càng là những chiến binh tinh nhuệ. Dù trang bị không tốt bằng những người này, nhưng khí thế của họ chẳng hề thua kém. Lo sợ nhóm người kia đến gây sự, lính canh không dám cho vào, chỉ cử người báo tin cho Lữ Bố. Đây không phải quân lính biên giới. Lữ Bố ngay lập tức nhận ra điều này khi nhìn thấy những người lính. Đội quân này không giống binh lính biên cương, ngay cả giáp trụ của tướng lĩnh biên cương cũng không tinh xảo như thế. Các ngươi là ai? Lữ Bố cao mày hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía những binh sĩ kia. Tôn huynh là Phụng Tiên đấy phải không? Một giọng nữ từ trong cổ xe ngựa được bảo vệ bởi 30 binh sĩ vang lên. Lữ Bố ngẩng đầu, nhìn thấy một phụ nữ trung niên vén màn xe ngựa, được binh sĩ đỡ xuống. Người phụ nữ có dáng vẻ cao quý, khí chất không tầm thường, phản phất chút anh khí mà thường dân không có, khiến Lữ Bố cảm thấy quen thuộc. Ngươi là? Lữ Bố ngạc nhiên, không thể nhận ra ngay. Những người phụ nữ có danh phận mà anh biết không nhiều. Tiểu muội là Yến Tuyết Vân. Người phụ nữ hành lễ, mỉm cười nói, huynh trưởng bao năm không gặp, nhưng vẫn uy dũng như ngày nào. Thì ra là phu nhân của ngự sử. Lữ Bố không dám trèo cao. Xin phu nhân cứ gọi thẳng tên ta là được. Lữ Bố hừ lạnh, Yến Trường không có con rể làm ngự sử. Điều này được một vị tướng về hưu đi ngang qua Lữ Trang kể lại vài năm trước. Bao năm trôi qua, huynh trưởng vẫn còn oán giận gia phụ sao? Yến Tuyết Vân nhìn Lữ Bố, có phần thất vọng. Không dám. Yến đại tướng quân là một vị anh hùng, ta, một kẻ tầm thường, làm sao dám oán hận ông ta? Lữ Bố lắc đầu. Đáp, nếu phu nhân chỉ đến để chế giảo, thì đã thấy rồi. Xin hãy trở về đi. Lữ Bố tuy chỉ là một dân thường, nhưng cũng không muốn trèo cao. Tiểu muội chỉ muốn đưa huynh trưởng xem một số thứ. Nếu huynh trưởng xem xong mà vẫn muốn đuổi đi, tiểu muội sẽ lập tức quay đầu rời khỏi, không nán lại thêm một khắc. Yến Tuyết Vân mỉm cười đáp. Lữ Bố không nói gì thêm. Yến Tuyết Vân ra hiệu cho người khiêng một chiếc rương đến trước mặt Lữ Bố, mở rương ra, bên trong là những bản tấu thư, tất cả đều đã cũ. Đây là có ý gì? Lữ Bố bối rối nhìn Yến Tuyết Vân. Đây là những tấu thư mà gia phụ từng dâng lên triều đình để tiến cử huynh trưởng. Yến Tuyết Vân thở dài, nhìn Lữ Bố và nói, huynh hãy xem thử. Lữ Bố không hiểu ý, liền cầm lấy một cuộn tấu thư bằng trúc từ trong rương, mở ra xem. Đó là một bản tấu của Yến Trường không dâng lên triều đình, đề nghị tiến cử Lữ Bố. Thời gian ghi trên tấu thư chính là những năm anh còn làm huyện úy. Nhìn những nét chữ quen thuộc, Lữ Bố không khỏi cảm thấy chút xót xa. Anh tiếp tục lấy thêm vài cuộn nữa, tất cả đều là tấu thư tiến cử anh, tổng cộng có 21 bản, từ năm anh về quê bắt đầu được viết. Lữ Bố ngẩn ngơ cầm những cuộn tấu thư trên tay, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả, chỉ thấy 20 mấy năm oán hận chồng chất trong lòng dường như hóa thành sự mơ hồ trong khoảnh khắc này. Triều đình khi tuyển chọn quan lại, ban đầu đúng là dựa vào chiến công, nhưng khi lên đến cấp tướng quân thì bắt đầu xét đến xuất thân. Gia phụ vốn định để chúng ta kết thân, như vậy huynh trưởng sẽ có xuất thân, và việc thăng tiến sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là Yến Tuyết Vân thở dài. Trong quân doanh, những tin đồn sau đó cũng đã truyền đến phủ tướng quân. Việc Lữ Bố không bị mê hoặc bởi vinh hoa phú quý mà giữ lại người vợ Tào Khang đã khiến Yến Tuyết Vân rất khâm phục. Nhưng chính vì thế, việc thăng tiến của Lữ Bố càng trở nên khó khăn hơn. Ông ấy, tại sao lại không nói gì? Lữ Bố cảm thấy giọng nói của mình run rẩy khi nói câu này. Nếu là huynh trưởng, huynh có nói không? Yến Tuyết Vân hỏi lại, gia phụ từng nói rằng, huynh trưởng rất giống ông ấy khi còn trẻ. Đương nhiên là sẽ không nói. Sự việc chưa thành, có nói ra thì có ích gì? Để huynh trưởng không cảm thấy bị lãng quên, về sau những phần thưởng triều đình ban tặng, đều là gia phụ thêm vào. Tiền thưởng cũng lấy từ tài sản của nhà họ Yến. Chỉ tiếc là, tiếc rằng Lữ Bố quá ngang ngạnh, không chịu được quất ức, thấy quân đội đối xử bất công với mình liền chọn cách lười nhác, trễ nải công việc. Lữ Bố cảm thấy mắt cay xè, ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu rồi hỏi, phu nhân, sức khỏe của lão tướng quân dạo này thế nào? Khi rời khỏi quân doanh, Lữ Bố mới 30 tuổi, còn Yến Trường không đã 50. Giờ đây, Lữ Bố đã ở độ tuổi đó, tính ra Yến Trường không cũng đã 70 tuổi rồi. Không tốt lắm. Thực ra, theo ý cha, những thứ này sẽ không bao giờ đưa cho huynh trưởng xem. Nhưng hiện tại đại càn quốc lực ngày một suy yếu, triều đình ngày càng giảm bớt sự hỗ trợ cho biên địa. Ở Bắc Quan, lương thảo chỉ còn chưa tới một nửa so với những năm trước. Cha ta đã bạc cả đầu vì lo củng cố phòng tuyến, không để quân địch xâm nhập. Mỗi lần quân Hồ tấn công, cha đều nói rằng nếu Phụng Tiên có mặt ở đây, làm sao đến lượt bọn Hồ càn quấy. Gần đây, ông ấy đổ bệnh nặng, trong giấc mơ không ngừng mê sảng về tình hình Bắc Quan, hoặc gọi tên huynh trưởng. Lữ Bố cảm thấy trong lòng như có vật gì đó chặn lại, lặng lẽ lắng nghe. Những năm gần đây, khả năng phòng thủ của Bắc Quan suy giảm, Lữ Bố có thể nhận ra điều đó. Việc anh xây dựng Lữ Trang ở đây cũng là để giúp san sẻ phần nào áp lực. Cha ta có lẽ không qua khỏi. Yến Tuyết Vân nhìn Lữ Bố, nói, huynh trưởng có thể quay về gặp cha ta một lần không? Lữ Bố gật đầu, đợi ta sẽ đi ngay. Ban đầu anh định nói rằng sẽ khởi hành vào ngày mai, nhưng khi nghĩ đến việc Yến Trường không có thể đã gần đến lúc lâm chung, Lữ Bố cảm thấy không thể chậm trễ, lập tức gọi người chuẩn bị ngựa. Cha, hôm nay là sinh nhật cha, có chuyện gì gấp gáp thế sao? Mấy người con trai của Lữ Bố kéo anh lại, ngạc nhiên hỏi. Huynh trưởng không cần vội, bệnh của cha ta không đến mức nguy kịch. Tiểu muội không biết hôm nay là sinh nhật của huynh, đến đây bất ngờ không có chuẩn bị, mong huynh trưởng lượng thứ. Yến Tuyết Vân vội vàng ngăn Lữ Bố lại. Đây đã là món quà tốt nhất rồi. 20 năm oán giận trong lòng Lữ Bố gần như đã được gỡ bỏ. Giờ đây, anh chỉ muốn mau chóng trở về Bắc Quan. Nhưng cũng không cần phải vội vàng như vậy. Tiểu muội đường xa đến đây, bụng đã đói meo, huynh trưởng có thể để tiểu muội ăn uống chút gì không? Yến Tuyết Vân mỉm cười hỏi. Tất nhiên rồi, thật là sơ suất của ta. Lữ Bố mỉm cười dẫn Yến Tuyết Vân vào trang viên, giới thiệu cô với vợ mình. Dân phụ xin chào phu nhân. Vợ của Lữ Bố đứng dậy, run rẩy muốn hành lễ với Yến Tuyết Vân dưới sự trợ giúp của con dâu. Yến Tuyết Vân vội vàng tiến lên đỡ lấy. Tiểu muội đã nghe nói huynh trưởng có người vợ hiền đức, nhưng chưa bao giờ được gặp. Tiểu muội mới là người phải ra mắt chị dâu mới đúng. Dù chỉ là lễ nghi, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại của vợ mình, Lữ Bố không muốn vợ phải hành lễ với ai cả, bèn đỡ lấy bà và nói, tuổi đã cao, đừng bận tâm đến những lễ nghi hảo huyền này. Khai tiệc thôi, chúng ta vào chỗ ngồi đi. Huynh trưởng và phu nhân thật khiến người ta ngưỡng mộ. Yến Tuyết Vân chân thành nói. Dù vợ Lữ Bố không phải mỹ nhân, xuất thân cũng tương đương với anh, nhưng anh vẫn giữ trọn nghĩa vợ chồng đến tận giờ. Chỉ riêng điều này, Lữ Bố đã hơn hẳn 9 phần nam nhân đương thời. Ở tuổi này còn nói những điều đó làm gì, vào chỗ ngồi thôi. Chương 23, anh hùng già nua. Khi màn đêm buông xuống, tiếng ồn ào ba ngày dần chìm vào sự yên tĩnh. Lữ Bố đã sớm rời tiệc và trở về nhà. Chiếc hòm đã phủ bụi nhiều năm được mở ra, bên trong là cây phương thiên họa tích từng theo anh tung hoành sa trường. Giờ đây, việc nâng lên nó đã trở nên khó khăn. Trong giấc mơ này, anh vốn không phải người sinh ra với sức mạnh phi thường. Dù đã rèn luyện thân thể không ngừng suốt 20 năm rời quân đội, nhưng vẫn không chống lại được sự bào mòn của năm tháng. Cây phương thiên họa kích nặng hơn 40 cân giờ đây anh chỉ có thể gắng gượng nâng lên bằng một tay. Cẩn thận dùng vải thấm nước, Lữ Bố lau sạch lớp bụi bám trên phương thiên họa kích. Phu quân định đi đâu sao? Vợ anh, được con dâu dìu vào, từ lúc nào đã đứng nhìn Lữ Bố mở chiếc hòm, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Không đâu, ta đã già rồi. Lữ Bố lắc đầu, đặt Phương Thiên Hỏa Kích trở lại hòm. Chỉ là lão tướng quân đã cao tuổi, ta muốn đến gặp ông ấy lần cuối. Năm xưa có vài hiểu lầm vẫn chưa giải quyết, ta sẽ về ngay. Những việc này, phu quân tự quyết định là được. Vợ anh, lưng còng vì tuổi tác, đến bên cạnh Lữ Bố, nắm lấy tay anh. Đêm đã khuya rồi, nàng đi nghỉ đi. Lữ Bố dịu dàng vuốt tóc vợ, mái tóc giờ đã bạc trắng. Bà gật đầu, dưới sự trợ giúp của hai con dâu, chậm rãi rời đi. Nhìn bóng dáng vợ, Lữ Bố thở dài, không tìm đến hai người thiếp. Những chuyện xảy ra trong ngày khiến anh không khỏi suy nghĩ nhiều và muốn ở một mình. Sáng hôm sau, Lữ Bố sai người chuẩn bị chiến mã, chuẩn bị lên đường đến đại trại Bắc Quan. Nhưng khi ra đến cửa, anh thấy người con trai thứ ba đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa, trên xe đặt chiếc hòm chứa Phương Thiên Hỏa Kích. Bên cạnh cậu còn có Yến Tuyết Vân. Phụ thân, mẫu thân bảo con theo phụ thân lên Bắc Quan. Cậu con trai thứ ba kính cẩn hành lễ. Ta đi rồi về ngay, bản thân có gì đáng sợ đến mức cần bảo vệ sao? Lữ Bố cau mày hỏi. Con không rõ, chỉ là mẫu thân nói, hôm qua là ngày mà phụ thân cười nhiều nhất trong suốt 20 năm qua. Con trai thứ ba cung kính đáp. Lữ Bố im lặng. Hôm qua anh đã cười sao? Có vẻ như anh đã không cười trong một thời gian dài. Huynh trưởng, khi người thật lòng cười, chính mình thường không nhận ra đâu. Yến Tuyết Vân mỉm cười nói. Đi thôi. Lữ Bố nhìn lại Lữ Tra một lần nữa, cuối cùng không quay về mà dục ngựa đi cùng con trai và đoàn người của Yến Tuyết Vân đến Bắc Quan. Lữ Trang cách Bắc Quan không xa. Khi trước, Lữ Bố chọn nơi này để xây dựng Lữ Trang vì nhận thấy đây là một điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Bắc Quan. Hơn 20 năm đã trôi qua, khi trở lại Bắc Quan, cảnh vật đã đổi thay. Những người đồng đội của hầu hết đã không còn, người còn sống khi thấy Lữ Bố quay lại cũng không khỏi ngạc nhiên. Phụng Tiên, sao ngươi lại quay về? Người nói là vị phó tướng của anh năm xưa, cũng chính là người từng khuyên Lữ Bố bỏ vợ. Giờ đây ông ta đã đầu bạc trắng, trông già hơn Lữ Bố rất nhiều. Nghe nói tướng quân bệnh nặng, ta đến thăm. Lữ Bố kéo cậu con trai thứ ba lại và giới thiệu, đây là con trai thứ ba của ta. Ngươi định cho nó vào quân đội sao? Ánh mắt của vị phó tướng sáng lên. Hiện tại, tình hình ở Bắc Quan không thể so với khi Lữ Bố còn tại ngũ. Triều đình ngày càng suy yếu, sự hỗ trợ cho biên cương ngày một giảm. Người ta cũng không còn mặn mà với việc tòng quân, mấy năm gần đây khó tìm được binh sĩ tốt, nói gì đến tướng lĩnh như Lữ Bố. Khi Lữ Bố còn ở đây, nhiều người không phục, nhưng từ khi anh rời đi, họ chưa từng có một trận chiến nào thắng lợi vẻ vang như khi. Anh còn chỉ huy. Nếu con trai Lữ Bố có tài năng dù chỉ bằng nửa anh, cậu ta cũng sẽ là một viên tướng quý hiếm. Nhìn nó kìa. Lữ Bố bảo người hầu lấy xuống Phương Thiên Hỏa Kích rồi do dự hỏi, tình hình hiện tại thế nào? Rất tệ. Bắc Quan đã lâu không có binh lính mới, toàn là những cựu binh già cỗi. Nếu ngươi sẵn lòng, hãy ở lại. Vị phó tướng vỗ vai Lữ Bố, cúi chào Yến Tuyết Vân rồi quay người rời đi. Huynh trưởng, đi thôi. Yến Tuyết Vân nói với Lữ Bố. Lữ Bố gật đầu, cùng Yến Tuyết Vân tiến vào phủ Bắc Quan. Chưa bước qua cổng, anh đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trong không khí. Yến Tuyết Vân bước tới trước, gõ nhẹ vào cửa. Một người đàn ông, tầm tuổi Lữ Bố, từ trong phòng bước ra. Ông ta trông hơi ngạc nhiên khi thấy Lữ Bố. Vị này hẳn là Lữ Huynh. Người đàn ông hỏi, trong khi đôi mắt ánh lên sự tò mò. Huynh trưởng, đây là phu quân của muội. Yến Tuyết Vân mỉm cười giới thiệu. Rất hân hạnh gặp mặt. Lữ Bố gật đầu và cúi chào. Không dám nhận, ngài là đại tướng quân của Bắc Quan, tôi đâu dám nhận lễ này. Người đàn ông nói, lúng túng từ chối, vội vàng đáp lễ. Ở ngoài đó là ai? Từ trong phòng, giọng nói yếu ớt của Yến Trường không vang lên, nghe đã rất mệt mỏi và già nua. Thưa cha, là Lữ Huynh, người mà cha thường nhắc đến. Yến Tuyết Vân nhanh chóng đáp lời. À, hắn đấy à. Yến Trường không hờ hững nói, giọng có chút lạnh lẽo. Quay lại làm gì? Đến xem ta đã chết chưa sao? Lữ Bố vừa bước tới cửa, chân khựng lại khi nghe những lời này. Anh ngập ngừng một chút rồi định quay đầu rời đi, nhưng bị vị quan họ Yến kéo lại. Lữ huynh, xin đừng để tâm. Tính tình cha tôi là thế, mong huynh hãy nể mặt mà bỏ qua. Người đàn ông khẽ nói, giữ lấy cánh tay Lữ bố, khuyên nhủ. Lữ bố im lặng một lúc, rồi gật đầu và bước vào phòng. Trên giường, Yến Trường không đã già nua, mái tóc bạc phơ. Hình ảnh hùng dũng của vị tướng quân oai phong năm xưa nay đã phai mờ. Ông giống như một con hổ đã mất sức, dù khí chất vẫn còn, nhưng cơ thể không còn đủ sức để chống đỡ. Khi nhìn thấy Yến Trường không trong tình trạng như vậy, những oán giận tích tụ trong lòng Lữ bố suốt hơn 20 năm đột nhiên tan biến. Mọi cảm xúc tiêu cực, mọi nỗi ấm ức dường như bốc hơi ngay tức thì. Thấy chưa? Dù không có ngươi, ta vẫn giữ vững Bắc Quan suốt 20 năm qua. Chỉ cần ta còn sống, đám Mang tộc kia đừng hòng tiến thêm một bước, khụ khụ. Nói chưa dứt lời, Yến Trường không đã bắt đầu ho dữ dội. Thưa tướng quân, ta muốn trở lại chiến đấu. Lữ bố im lặng một lúc, rồi nói với giọng kiên định. Trở lại. Ngươi đã 50 rồi phải không? Yến Trường không nhìn Lữ bố, giọng có chút hoài nghi. Hôm qua ta vừa tròn 50. Lữ bố gật đầu. Với độ tuổi này, quay lại chiến đấu còn có ích gì? Về đi, ta cũng không thể thăng chức cho ngươi nữa. Yến Trường không thở dài nói. Không cần thăng chức, ta chỉ muốn là một binh sĩ bình thường, tiếp tục chiến đấu dưới trướng của tướng quân. Lữ bố nghiêm túc đáp lời. Cha, con đã đưa những tấu sớ mà cha gửi triều đình để tiến cử Lữ huynh cho huynh ấy xem. Lữ huynh vốn định đến từ hôm qua, nhưng gia đình có việc nên hôm nay mới tới. Yến Tuyết Vân nhỏ giọng nói. Đồ ngốc, ai bảo ngươi đưa chúng cho hắn xem? Yến Trường không giận dữ quát. Yến Tuyết Vân, nay đã gần 50 tuổi, cũng không dám phản bác lời cha mình. Ta tự nguyện đến đây. Lữ bố nói, quỳ xuống trước giường Yến Trường không, tướng quân, năm xưa ta còn trẻ, không? Hiểu đời, đã làm tướng quân phải bận lòng. Xin tướng quân hãy cho ta cơ hội trở lại, để bù đắp cho những lỗi lầm trước đây. Ngươi cũng chẳng có lỗi gì. Yến Trường không thở dài, triều đình không quan tâm đến biên tướng, có công cũng không thưởng, có tội cũng chẳng phạt. Cả ngày chỉ lo hưởng thụ tại kinh đô, để rồi những người đàn ông tài giỏi đều không muốn đến biên ải. Ngươi không có lỗi, lỗi là ở triều đình. Chỉ vì vấn đề về xuất thân mà công lao của Lữ bố khi xưa bị bỏ qua hoàn toàn. Yến Trường không đã hy vọng dùng hôn nhân để thay đổi xuất thân của Lữ bố, nhưng vì Lữ bố đã có vợ nên kế hoạch không thành công. Ông chỉ có thể bù đắp cho Lữ bố bằng nhiều cách khác. Đáng tiếc rằng, nhiều nhân tài xuất chúng ở biên ải cũng đã rời đi, khiến biên cương ngày càng thiếu hụt nhân lực, và tuyển mộ binh lính mới cũng trở nên khó khăn. Đứng lên đi, để ta nhìn kỹ ngươi hơn. 20 năm oán hận của Lữ bố đã được giải tỏa. Còn Yến Trường không, khi nhìn thấy Lữ bố, ông cũng không còn hối tiếc gì nữa. Tuy nhiên, thực tế phủ phàng vẫn là điều mà cả hai không thể thay đổi. Chương 24, Bắc Quan mai táng. Con người trong đời, phần lớn đều không thuận lợi. Trong lòng có oán khí, ngươi phải học cách xả ra, Yến Trường không nói với Lữ bố. Lữ bố đã ở lại Bắc Quan, giờ đây nơi này thực sự rất cần người, đặc biệt là trong tình trạng bệnh nặng của Yến Trường không. Yến Trường không dường như cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cả ngày kéo Lữ bố lại gần, truyền thụ binh pháp mà mình tích lũy suốt đời. Hôm nay, tinh thần Yến Trường không có vẻ tốt hơn, ông đưa Lữ bố đi tuần tra thành phòng, và vẫn không ngừng nói về những đạo lý làm người. Những đạo lý này, 20 năm trước ta muốn nói với ngươi, nhưng tiếc là ngươi đã rời đi. Giờ xem lại, ngươi cũng chưa trưởng thành hơn bao nhiêu. Yến Trường không dừng lại, nhìn ra đồng cỏ bên ngoài cửa ải, rồi nhìn Lữ bố. Ta vừa nói đến đâu rồi? Ngài nói cần học cách xả bớt cơn giận, Lữ bố đáp. Xả giận, đúng vậy. Con người sống trên đời, nhiều điều không như ý, ngay cả thiên tử, nếu mọi việc thuận lợi, quốc gia cũng gần kề ngày suy vong. Ta đã là lão thần ba đời của Đại Càn, vốn không nên nói những lời như thế này, nhưng giờ thì nói với ngươi cũng chẳng sao. Phụng ti ngà. Có mạc tướng đây. Lữ bố kính cẩn thưa. Ngươi muốn làm được việc gì, dù là việc gì đi nữa, ngươi hãy nhớ, chẳng không bằng thông. Khi mọi thứ đều thuận theo ngươi, thế cục đã định, lúc ấy ngươi làm việc gì cũng thành công. Nhưng nếu ngươi không muốn thuận theo người khác, thì cớ gì người ta phải thuận theo ngươi? Vì thế ngươi phải có bản lĩnh để khiến người ta thuận theo mình, có thể là đe dọa, cũng có thể là dụ dỗ. Tóm lại, muốn làm nên chuyện lớn, đừng chỉ lo việc mình muốn làm, trước hết phải khiến những người xung quanh cùng chung sức. Khi họ cùng đẩy theo một hướng, chuyện khó đến 9 phần 10 sẽ thành công. Ngươi hiểu không? Câu nói này dường như đã từng có người nói với Lữ Bố. Trong ký ức mờ nhạt, hình bóng một người nào đó thoáng qua, khiến Lữ Bố như bị sét đánh, đứng bất động tại chỗ. Chính lúc này, Lữ Bố lại nhận ra mình đang ở trong một thế giới giống như giấc mơ, và mình đã sống ở đây được 50 năm. Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng với Lữ Bố nữa, quan trọng là... Sao vậy? Yến Trường không nhìn Lữ Bố, thấy sắc mặt anh ta đột nhiên biến đổi. Mạc tướng vừa nhớ đến một giấc mơ, Lữ Bố thất thần nhìn về phía trước. Giấc mơ? Yến Trường không nhìn Lữ Bố với vẻ tò mò. Nói ta nghe xem nào. Trong mơ, có một vị trưởng bối đã nói những lời giống như của ngài. Nhưng người ấy luôn dùng những lời này để áp chế Mạc tướng, thậm chí còn đoạt quyền chỉ huy quân của ta. Cuối cùng, ta đã giết ông ta. Trong giấc mơ đó, có cả chiếu chỉ của hoàng đế, nhưng ngay cả khi không có nó, lòng Lữ Bố cũng đã nảy sinh bất mãn với Đinh Nguyên. Nghe vậy, Yến Trường không bật cười, ngươi đang ám chỉ ta à? Năm xưa ta để ngươi đi giám sát Lương Thảo là để rèn luyện tính khí của ngươi. Tính khí của ngươi, nói tốt thì là thẳng thắn, nhưng nói xấu thì là thiếu suy nghĩ, nóng nảy. Nếu không áp chế, sớm muộn cũng sinh họa. Tiếc là sau đó ngươi bỏ đi. 20 năm đã qua, coi như ngươi cũng đã mài dũa đôi chút. Giờ ngươi đã biết tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, điều đó là hiếm có. Nhiều người sống cả đời mà không biết tự suy ngẫm. Lão tướng quân, nếu như điều trong giấc mơ đó thành hiện thực, liệu Mạc tướng còn cơ hội không? Lữ Bố hỏi. Hối cải lúc nào cũng không muộn. Nhưng nếu ngươi thực sự làm điều đó, muốn người đời tha thứ sẽ rất khó. Nhưng chỉ cần trong lòng ngươi có sự hối lỗi, thì đó đã là điều tốt. Ngươi không cần quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần giữ cho mình một giới hạn, dù đạo đức có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần trung thực với lòng mình. Chỉ cần có lòng trung thành với bản thân, ngươi sẽ không làm quá nhiều điều sai trái. Yến Trường không đột nhiên ho dữ dội, thậm chí ho ra cả máu. Lữ Bố vội đỡ ông, vừa xoa bóp vừa nói, lão tướng quân, ngoài ải gió lớn, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Không cần đâu. Ta biết tình trạng của mình, không còn sống được bao lâu nữa. Cứ để ta nhìn lần cuối cánh đồng ngoài kia. Yến Trường không lắc đầu, để Lữ Bố dự mình nhìn ra ngoài ải. Ta đã canh giữ Bắc Quan cả đời, từ khi nó được xây dựng, nhìn nó hưng thịnh rồi dần suy yếu. Thành ải này đã chứa đựng biết bao ký ức của ta. Năm trước thiên tử lệnh ta về kinh đô, ta không đi. Sau khi ta chết, ngươi hãy chôn ta dưới ải này. Nếu một ngày thành ải này sụp đổ, thì chôn ở núi xanh hay an táng trọng thể với ta cũng chẳng khác gì nhau. Nếu được chọn, ta muốn ở lại đây. Lữ Bố chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng anh có chút hoang mang, những quan niệm mà anh từng xây dựng dường như đang sụp đổ. Những lời nói cuối cùng của Yến Trường không khiến lòng anh thêm rối bời. Không biết đã bao lâu trôi qua, Lữ Bố nhận ra Yến Trường không nói thêm gì nữa. Anh quay đầu lại nhìn, thấy ông ta đang nhìn trân trối ra cánh đồng, nhưng ánh mắt đã vô hồn. Lữ Bố đưa tay kiểm tra hơi thở, nhưng không còn chút dấu hiệu của sự sống. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu cao giọng hô, Lữ Bố, kính tiễn lão tướng quân. Tiếng hô vang vọng khắp thành ải đã gắn bó với cuộc đời của Yến Trường không. Các tướng sĩ xung quanh nhanh chóng chạy tới, còn Lữ Bố đứng đó, thất thần. Thi hài của Yến Trường không cuối cùng được đưa về kinh đô, do con cháu của ông đưa đi. Những lời cuối cùng của Yến Trường không, Lữ Bố không truyền đạt lại. Anh không biết phải nói thế nào cho đúng. Yến Trường không đã ra đi, nhưng Lữ Bố vẫn ở lại. Anh muốn thay ông tiếp tục bảo vệ Bắc Quan, đồng thời suy ngẫm về cuộc đời mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, Lữ Bố tự vấn về cuộc sống của bản thân. Phong cách của Lữ Bố hoàn toàn khác với Yến Trường không. Anh ưa chuộng tấn công, và trong 10 năm sau đó, nạn xâm lấn của người Hồ tại Bắc Quan đã giảm đi nhiều. Có thể là không ai muốn đến nữa, hoặc cũng có thể triều đình không còn người sử dụng. Năm Lữ Bố 57 tuổi, triều đình cuối cùng cũng phong thưởng cho anh. Chỉ trong 3 năm, anh được thăng liên tục, và đến năm 60 tuổi, anh đã trở thành đại đô đốc Bắc Quan, cai quản toàn bộ khu vực này, thậm chí được phong hầu. Nhưng cũng trong năm đó, vợ của Lữ Bố qua đời. Lữ Bố quay về nhà, lặng lẽ lo liệu hậu sự cho vợ. Sống đến tuổi này cũng coi như thọ lâu, Lữ Bố bảo các con rời khỏi vùng đất Bắc Quan này. Anh cảm nhận được Bắc Quan không còn trụ nổi nữa. Đã hơn 10 năm không có binh lính mới, và những người còn giữ thành Bắc Quan chỉ còn vài trăm ông lão tóc bạc. Người trẻ nhất cũng đã 49 tuổi. Đô đốc, chúng ta còn giữ được không? 8 năm nữa trôi qua, sau một trận chiến lớn, dưới trướng Lữ Bố chỉ còn lại hơn 10 người. Một cựu binh đã theo anh nhiều năm run rẩy hỏi. Ta giữ thành này không phải vì quốc gia, mà vì lời hứa với lão tướng Quân Yến. Lữ Bố nhìn về phía những người Hồ đang ập tới và cười. Nguyện vọng cuối cùng của lão tướng quân là được mai táng ở đây, nhưng ta không nỡ. Hôm nay, hãy để ta thay ông ấy chôn thân nơi này, trọn vẹn lời hứa ngày xưa. Nguyện thề chết theo đô đốc. Vô số người Hồ ồ ạt xông lên, cánh cổng thành đổ nát không còn ngăn cản nổi. Lữ Bố dương cao lá cờ của quân đội Bắc Quan, và rồi, những cái đầu bạc trắng của hơn 10 người nhanh chóng bị chôn vùi trong dòng quân thù hỗn loạn. Chương 25, tựa như cách biệt một đời. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành một lần thăm dò thế giới mô phỏng. Đánh giá cuộc đời lần này là hoàn hảo. Cuộc sống của ngài rực rỡ huy hoàng, không những phá vỡ giới hạn giai cấp mà còn đạt được chân lý cuộc sống, và để lại một truyền thuyết bất hủ. Ngài có muốn xem chi tiết đánh giá và phần thưởng không? Ánh sáng ban mai đã rọi qua cửa sổ, người vợ trẻ trung xinh đẹp bên cạnh khiến Lữ Bố vừa tỉnh dậy cảm thấy có phần không quen thuộc. Trong thế giới mô phỏng, người vợ của anh đã qua đời nhiều năm, ký ức về bà đã dần phai mờ. Người vợ trước mắt giờ đây đối với Lữ Bố là một nhân vật từ hơn 60 năm trước. Nhưng vợ mình vẫn đẹp tuyệt vời. Nhìn người vợ đang say ngủ, ký ức xa xôi cũng trở nên rõ ràng như vẻ đẹp của nàng. Lữ Bố không khỏi mỉm cười, cảm giác tựa như cách biệt một đời không, phải nói là thực sự đã trải qua một đời. Cảm giác này thực sự kỳ lạ, khiến anh khi gặp lại người vợ trong đời thực chỉ còn lại vô hạn tình cảm. Phu quân, cớ sao nhìn thiếp như vậy? Nghiêm thị mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Lữ Bố. Cảm giác này thật là, có chút gì đó giống như ánh mắt từ ái của một người cha hơn là một người chồng. Khụ khụ, Lữ Bố có chút xấu hổ. Nghiêm thị vừa động đậy, tấm chăn mỏng trượt xuống theo đường cong của làn da, khiến Lữ Bố không khỏi bối rối. Với tâm lý của một người đàn ông đã ở tuổi già, khi thấy những hình ảnh này, anh cảm thấy có chút không quen. Sau khi khẽ ho hai tiếng, anh vội vàng đắp lại chăn cho Nghiêm thị. Đêm lạnh, chớ để nhiễm phong hàn. Cách nói chuyện này nghe ra có chút giống như lời của một ông bố hơn là một người chồng. Trong phòng đang đốt lửa, tuy ngoài trời lạnh lẽo nhưng bên trong lại ấm áp như mùa xuân. Phu quân hôm nay làm sao vậy? Nghiêm thị có chút khó hiểu. Từ đêm qua, phu quân nàng còn rất nồng nhiệt và mãnh liệt, nhưng sáng nay lại chuyển sang một kiểu chăm sóc đầy tình cảm, khiến nàng cảm thấy có chút không quen. Có thể có chuyện gì chứ? Lữ Bố bước xuống giường, theo bản năng khẽ đấm vào thắt lưng, rồi bỗng nhiên anh dừng lại. Da thịt ở thắt lưng đã không còn chảy xệ, cảm giác đau lưng cũng biến mất, toàn thân tràn đầy sức mạnh, hơn cả thời kỳ đỉnh cao trong giấc mơ, khiến Lữ Bố nhớ ra rằng, ở đời thực, anh vốn dĩ là một người có thiên sinh thần lực. Lữ Bố duỗi thẳng người, ngẩng cao đầu, vuốt ve cơ bắp rõ ràng trên bụng, cảm giác này thật tuyệt. Phu quân Nghiêm thị cảm thấy khó hiểu. Khi vừa mới tỉnh dậy, Lữ Bố cho nàng cảm giác như một ông già, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên trẻ trung và đầy sức sống. Không lẽ bị ma nhập? Ta vừa mơ một giấc mơ rất dài, để ta quen với cảm giác này đã. Lữ Bố khẽ vận động thân thể, rồi quay lại nhìn vợ mình, bất ngờ kéo tung tấm chăn và nhảy trở lại giường. Tiếng động ngọt ngào nhanh chóng vang lên trong phòng. Nửa canh giờ sau, Lữ Bố ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài. Ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi, cảm giác khỏe khoắn này khiến anh như được tái sinh. Lúc này, anh mới có thời gian nhìn vào phần đánh giá của mô phỏng cuộc đời. Anh có linh cảm rằng, lần này sẽ thu hoạch không tệ. Tâm niệm vừa động, thông tin tự động hiện lên trong đầu anh, thế giới đã trải nghiệm, cuộc đời của một nông phu. Trạng thái hiện tại, kết thúc. Địa vị, 1050, ngài đã tự mình nỗ lực, phá vỡ giới hạn xuất thân và vượt qua cực hạn. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, ngài từng bước trở thành một vị quan phong, dù kết cục không hoàn hảo, nhưng ngài vẫn được triều đình truy phong. Danh tiếng, 2000, ngài đã dành cả đời để bảo vệ bách tính một vùng, dù biết không thể làm gì nhưng vẫn chiến đấu tới cùng. Ngài dùng tính mạng để bảo vệ danh dự của một võ tướng, không chỉ được dân chúng phương Bắc yêu mến, mà còn được cả quốc dân Đại Càn tôn vinh. Thậm chí, kẻ thù của ngài, người Hồ, cũng kính trọng ngài. Danh tiếng của ngài sẽ lưu truyền muôn đời. Hậu Duệ, 128, nhờ công lao của ngài, gia tộc của ngài đã trở thành sĩ tộc, kéo dài đến tận khi Đại Càn sụp đổ, gia tộc hưng thịnh. Tuổi thọ, 68, ngài đã phạm sai lầm, cũng có lúc thất bại, nhưng đó là một cuộc đời huy hoàng. Những vết sẹo nhỏ không thể che lấp sự rực rỡ của cuộc đời ngài. Cuộc đời mô phỏng lần này của ngài có đôi chút tiếc nuối, nhưng không thể che giấu sự chói lọi. Ngoài đánh giá hoàn hảo và 3.246 điểm mô phỏng cuộc đời, ngài có thể chọn một trong ba phần thưởng sau. Nhanh nhẹn, ngài sẽ trở nên linh hoạt hơn, tốc độ tấn công sẽ nhanh như gió. Ký ức mạnh mẽ, ngài sẽ có trí nhớ mạnh mẽ hơn người thường. Cường hóa gan, gan của ngài sẽ được cường hóa một phần. Ngoài ra, ngài còn có thể kế thừa một năng lực ngẫu nhiên từ nhân vật trong thế giới mô phỏng. Do nhân vật trong thế giới này không có thiên phú tiên thiên, nên sẽ ngẫu nhiên chọn một đặc tính để kế thừa. Đang chọn đặc tính. Chúc mừng ngài kế thừa thiên phú, kiên trì, trời không phụ kẻ kiên trì, ý chí kiên cường sẽ giúp ngài tạo nên kỳ tích. Lữ Bố cũng không biết nên nói gì về thiên phú này. Trong đời thực, anh vốn đã có thiên phú vượt trội, nên khả năng kiên trì này có tác dụng gì thì không rõ. Ánh mắt của anh dừng lại ở ba lựa chọn, rồi lập tức chọn phương án 3. Phương án 1 và 2 cũng tốt, nhưng việc có thêm sức mạnh hoặc trí nhớ do người khác ban cho khiến Lữ Bố cảm thấy không thực. Dù biết rằng bộ mô phỏng này không gây hại cho mình, anh vẫn bản năng từ chối những thứ không phải tự mình đạt được. So với những phần thưởng kia, việc cường hóa ngũ tạng giống như lần trước đã giúp anh cảm thấy rõ ràng hơn. Cường hóa cơ thể vẫn là điều anh có thể chấp nhận được. Lần này, vì gan không có dây thần kinh, nên Lữ Bố không cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt như khi cường hóa tim. Anh cũng không quá bận tâm, ngắt kết nối với mô phỏng cuộc đời. Vừa trải qua trọn vẹn một kiếp, tâm trạng của anh vẫn chưa ổn định, không muốn lại rơi vào đó ngay lúc này. Lữ Bố giờ chỉ muốn dành thời gian bên vợ con. Anh hùng gì đó, anh không thực sự muốn làm. Nhất là sau khi trải qua một kiếp sinh tử, Lữ Bố nhìn mọi chuyện có phần thản nhiên hơn. Anh chỉ quan tâm đến gia đình mình, còn những thứ khác chỉ cần không động đến anh thì không quan trọng. Chuẩn bị cho phu nhân ít canh gà, nấu chín vào giữa trưa. Sáng nay, hãy chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho nàng. Lữ Bố ra lệnh cho quản gia khi bước đến chỗ xích thố. Dạ vâng, vậy tướng quân, ngài định ra ngoài sao? Quản gia thắc mắc. Có chút việc cần làm. Chuẩn bị cho ta một hũ rượu ngon. Lữ Bố treo thanh kiếm bên hông. Vì không phải đi chiến đấu hay săn bắn, anh không mang theo phương thiên hỏa kích hay cung tên, chỉ cần một thanh bảo kiếm là đủ. Giờ đây trong vùng Hà Lạc này không còn nhiều người, cũng chẳng lo có kẻ nào dám làm hại anh. Vâng. Chương 26, Hồn ma cô độc ở Bắc Sơn. Bắc Mãn Sơn là một vùng núi dùng làm nơi chôn cất, nghe nói đây là một địa điểm tốt để an táng người chết. Nhưng thế nào là tốt thì Lữ Bố cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng nhiều quyền quý ở Lạc Dương đã chọn nơi này để đặt mộ phần. Dù gì đi nữa, Đinh Nguyên cũng từng là một viên quan của Đại Hán, từng giữ chức chấp Kim Ngô, là một nhân vật trọng yếu trong triều đình, nên sau khi qua đời, ông cũng được an táng tại đây. Nghĩ lại, điều này thật mỉa mai, vì khi ông được chôn cất, chính tay Lữ Bố đã lo liệu. Giờ nghĩ lại, không biết điều đó có phải là một sự sỉ nhục không? Lữ Bố không hiểu nhiều về những chuyện này. Tang lễ của Đinh Nguyên cũng chỉ làm qua loa. Một năm trôi qua, giờ ngôi mộ đã bị cỏ dại mọc đầy. Khi còn sống, Đinh Nguyên cũng là một vị quan quyền thế, nhưng sau khi chết lại kết thúc trong cảnh thê lương thế này. Thế nên, người đời trước dù có phú quý đến đâu thì khi chết đi cũng không có gì đáng kể. Hôm nay, đúng một năm kể từ ngày Đinh Nguyên bị giết. Lữ Bố ngồi quỳ trước bia mộ, đưa tay nhổ bớt cỏ dại mọc quanh bia. Sau đó, anh đổ một chút rượu chuẩn bị sẵn lên mộ, rồi uống vài ngụm cho mình. Ta cũng không biết điều ta làm là đúng hay sai. Nghĩ lại, thủ đoạn của tướng quốc cũng không phải quá cao minh, nhưng ta lại rơi vào bẫy. Có lẽ trong lòng ta đã sinh ra ý muốn giết ông từ lâu. Gió buổi sáng mang theo cái lạnh, thổi qua núi rừng tạo nên những âm thanh rùng rợn. Nếu là người nhát gan, Chắc chắn ở một nơi đầy mộ phần như thế này sẽ khiến họ sợ đến mềm nhũn chân tay. Nhưng Lữ Bố không phải loại người nhút nhát. Anh ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn rồi tiếp tục nói, chuyện trước kia, ta đã không nhớ rõ nhiều. Trong ký ức của ta, sau khi Trương Ý chết, ông đến Tịnh Châu, ban đầu thu phục ta, nhưng sau khi đứng vững lại tước đi quyền chỉ huy quân đội của ta. Ta không rõ ông muốn rèn luyện ta hay đơn giản chỉ là để đoạt binh quyền của ta. Người chết thì mọi oán thù cũng nên hóa giải. Ta coi như ông có ý tốt với ta, nên hôm nay ta tới thăm ông. Nhưng ta không thể trả thù cho ông. Tướng quốc có ơn với ta, và ta cũng sẽ không tự sát. Trong thời loạn lạc này, mạng người như cỏ rác. Nếu có thời gian, mỗi năm ta sẽ đến thăm ông. Nếu ông trở thành quỷ mà không hài lòng, cứ đến tìm ta. Ta luôn sẵn sàng. Lữ Bố nhìn vào bia mộ một lần nữa, cẩn thận lau sạch bụi bám trên đó. Sau đó, anh tựa lưng vào bia mộ, ngửa đầu uống hết bình rượu, mắt nhìn lên trời, vẻ mặt hơi đăm chiêu, thành thật mà nói, sống lại một kiếp, xét về thời gian trải nghiệm, có lẽ ta đã sống lâu hơn ông. Nhưng ta nhận ra có nhiều đạo lý mà các người hiểu, còn ta mãi vẫn không hiểu được. Đến giờ ta chỉ hiểu mơ hồ, cảm giác ấy thật khó chịu. Nhưng nhìn khắp Lạc Dương, không có ai để ta có thể chia sẻ và xin lời khuyên. Sau khi uống thêm một ngụm rượu, Lữ Bố quay lại nhìn bia mộ và nói, ta đã sai. Cho dù ông có thực sự muốn rèn luyện ta hay không, ta cũng không nên giết ông. Tất nhiên, sẽ không có ai trả lời. Lữ Bố cũng không nói thêm nữa, chỉ tựa lưng vào bia mộ, từng ngụm uống rượu. Mặc dù anh còn trẻ, nhưng tâm trí đã có phần già dặn, khiến anh bây giờ thích sự yên tĩnh hơn. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi bình rượu đã cạn, từ xa có tiếng bước chân vọng lại. Một bóng dáng xuất hiện ở cuối con đường nhỏ. Lữ Bố quay lại nhìn, người kia mặc thường phục, lông mày rậm kéo dài lên tận thái dương, dáng người cao ráo và mạnh mẽ, nhất là đôi mắt toát ra vẻ sắc bén. Nhìn thấy Lữ Bố, người đó dừng lại một lúc rồi tiến đến gần, đặt bình rượu mang theo trước bia mộ, ta nghĩ ngươi sẽ không đến. Ta đã suy nghĩ lại một số điều, và có vẻ như càng hiểu thì càng không hiểu gì cả. Lữ Bố nói, tay nhấc bình rượu của người kia lên khi bình rượu của mình đã hết. Đây là rượu ta mang đến cho người đã khuất. Chỉ cần tấm lòng là đủ, dù sao ông ấy chắc cũng sẽ không tha thứ cho ta. Nếu ông ấy thực sự đến tìm ta, thì cứ tính hết mọi chuyện một lượt. Lữ Bố mở nắp bình rượu, đổ một ít xuống đất, sau đó ngửa cổ uống một ngụm rồi cảm thán, đã lâu rồi ta chưa uống rượu của quê nhà. Kế tiếp ngươi định làm gì? Trương Liêu quỳ xuống bên cạnh Lữ Bố. Anh là người bạn thân nhất của Lữ Bố, một kẻ được Lữ Bố coi là tri kỷ, không chỉ vì mối giao tình mà còn vì tài năng xuất chúng. Giúp tướng quốc bình định thiên hạ thôi. Lữ Bố cười mỉa mai, tuy anh không hiểu hết đại thế, nhưng hiểu được cách để thuận theo nó. Anh nghĩ trước hết cứ giúp mọi người đồng lòng, ổn định thiên hạ, rồi tính chuyện của mình sau. Mục tiêu của anh vẫn đơn giản, giống như trong cuộc đời mô phỏng, phá bỏ mọi giới hạn do xuất thân. Cách duy nhất mà anh biết vẫn là xông pha trận mạc để lập công. Nói thì dễ. Trương Liêu lắc đầu, anh nhìn rõ tình hình hơn Lữ Bố. Các chư hầu quan đông không phải thực sự muốn phản đối Đổng Trác, mà là vì họ cho rằng Đổng Trác không xứng đáng nắm quyền triều chính, hoặc nói đúng hơn là vì Đổng Trác đã làm những điều mà họ không thể làm được. Sĩ nhân khắp thiên hạ không dung Đổng Trác, dù Thiết Kỵ Tây Lương có hùng mạnh đến đâu, nếu không có người biết cai trị, cuối cùng thiên hạ cũng chỉ trở thành một mảnh đất hoang tàn. Chưa làm thì lúc nào cũng thấy khó. Chúng ta là tướng lĩnh, những chuyện khác không phải việc của chúng ta. Cứ đánh trận cho tốt là đủ. Lữ Bố uống hết bình rượu của Trương Liêu, đứng dậy, nhìn lại mộ phần của Đinh Nguyên, rồi cúi đầu hành lễ, cáo biệt. Trương Liêu cùng Lữ Bố hành lễ trước mộ rồi hai người cùng nhau xuống núi. Ngựa xích thố tự nhiên chạy đến bên cạnh Lữ Bố, cọ cọ vào người anh với vẻ thân thiết. Cảnh tượng này khiến Trương Liêu có chút ngưỡng mộ, trong lòng thầm nghĩ giá như mình cũng có một con ngựa tuyệt vời như vậy. Giờ đây Lạc Dương giống như một thành phố chết, không còn chút sinh khí nào. Ta đoán có lẽ sắp tới mọi người sẽ rời khỏi đây mà chuyển đến Trường An. Lữ Bố leo lên lưng ngựa, nhìn quanh một lượt rồi nói với Trương Liêu, Văn Viễn, có thể nhờ ngươi một chuyện không? Ngươi với ta còn khách sáo như thế làm gì? Trương Liêu cưỡi lên con ngựa lông đen của mình, đi sát bên cạnh Lữ Bố. Ta đoán rằng sắp tới tướng quốc sẽ chuyển người về Trường An, ta định tiến cử ngươi đi hộ tống, nhân tiện ngươi đưa vợ con ta đi cùng. Ta không yên tâm để người khác lo việc này, vì họ không đủ khả năng. Lữ Bố nói với Trương Liêu, miệng cười nhẹ. Lạc Dương hiện tại đã tan hoang, không thể đóng quân ở đây lâu dài. Những người cần chuyển đi đã gần hết, việc còn lại chắc sẽ là di dời gia quyến của các tướng lĩnh. Hành trình 700 dặm này, Lữ Bố không muốn giao phó cho ai khác ngoài Trương Liêu, nhất là khi vợ anh lại là một mỹ nhân. Chuyện nhỏ, cứ yên tâm mà đánh trận với quân chư hầu Quan Đông. Cẩn thận một chút. Trương Liêu gật đầu. Nếu đúng như Lữ Bố dự tính, Trương Liêu sẽ không ngại chăm lo cho gia đình của bạn. Chư hầu Quan Đông sao? Lữ Bố nghe vậy bật cười khinh thường. Họ chẳng là gì đối với anh. Khi hai người quay lại Lạc Dương, họ thấy Hồ Chẩn đang đứng trên cổng thành, nhìn ngó xung quanh một cách lén lút. Tên này thật không đáng tin. Hình như giữa các ngươi có hiềm khích, hãy cẩn thận. Trương Liêu cao mày nói. Nhìn vẻ lén lút của Hồ Chẩn, anh khó có thể có chút thiện cảm. Hắn chỉ là kẻ vô dụng, không đáng quan tâm. Lữ Bố nhếch môi đầy khinh bỉ. Kẻ tiểu nhân cũng có thể phá hỏng việc lớn. Trương Liêu lắc đầu cảnh báo. Hắn không đủ tư cách để làm vậy. Đi thôi, vài ngày nữa đến chỗ ta uống rượu, xem như tiệc tiễn ngươi lên đường. Lữ Bố nói với giọng hờ hững. Được. Trương Liêu đáp lời và hai người cùng rời đi. Chương 27, Thái Sư. Sau khi cúng tế Đinh Nguyên xong, cuộc sống của Lữ Bố trở lại bình lặng. Mỗi ngày anh dành thời gian vui đùa cùng con gái và vợ, tận hưởng những khoảnh khắc gia đình đoàn tụ. Thỉnh thoảng, Lữ Bố cũng tổ chức vài bữa tiệc nhỏ với các tướng lĩnh dưới trướng. Mặc dù cuộc đời trong thế giới mô phỏng chỉ như một giấc mộng nam kha, nhưng những trải nghiệm trong đó đã làm Lữ Bố thay đổi một cách không tự nhận ra. Giờ đây, anh ít nóng nảy hơn trước và bắt đầu coi trọng việc hòa hợp với người khác. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo của anh vẫn không thay đổi. Những người anh không coi trọng thì vẫn là không coi trọng. Anh không ép mình phải hòa hợp với những người đó. Tính cách của Lữ Bố có phần dịu đi, nhưng sự kiêu hãnh bên trong đã trở nên kín đáo hơn. Điều này khiến anh trông càng uy nghiêm hơn. Ngay cả vợ anh, Nghiêm Thị, khi tiếp xúc với Lữ Bố thường không tự chủ mà hạ giọng. Chủ tướng, phủ tướng quốc phái người đến, mời chủ tướng đi bàn việc. Một ngày nọ, khi Lữ Bố đang chơi đùa cùng vợ con trong vườn, quản gia nhanh chóng bước vào cúi chào và thông báo. Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ đến. Lữ Bố gật đầu, ra lệnh cho người đuổi họ về trước. Phu quân lại phải xuất chinh sao? Nghiêm Thị lo lắng hỏi. Việc di dân gần hoàn tất, vùng Hà Lạc này đã trở thành một thành phố trống. Nhưng trước khi rút lui, có lẽ chúng ta sẽ phải đối đầu với quân chư hầu Quan Đông thêm một trận nữa. Lữ Bố gật đầu, tuy nhiên, không biết chuyện gì khiến tướng quốc gọi ta hôm nay. Con gái nhỏ của Lữ Bố bám chặt chân anh, không muốn anh rời đi, nhưng Nghiêm Thị đã dỗ dành bé ra. Đôi mắt to tròn của bé chăm chú nhìn Lữ Bố như thể sắp khóc. Nghe lời, phụ thân sẽ sớm về thôi. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt đầu con gái, đứng dậy đi về phía tiền viện. Dưới sự giúp đỡ của hai vệ sĩ, anh khoác lên bộ giáp, sau đó rời đi tới phủ tướng quốc. Khi Lữ Bố đến phủ tướng quốc, hầu hết các tướng lĩnh đã có mặt. Lý Thôi, Quách Tị và Hồ Chẩn chẳng tỏ ra thân thiện với anh, thậm chí không buồn chào hỏi. Chỉ có Ngưu Phụ cười nói, Phụng Tiên, trận Dương Nhân tiêu diệt Hổ Đông Ngô thật là sảng khoái. Trận chiến này danh tiếng của ngươi chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Danh vang thiên hạ? Bằng cách phục kích sao? Hồ Chẩn bên cạnh tỏ ra khinh thường. Điều đó là tự nhiên. Nếu không nhờ Hồ tướng quân chạy trốn tán loạn, đánh rơi cả mũ giáp, làm cho Tôn Kiên lộ mặt ra khỏi Dương Nhân, thì ta cũng khó có thể trực diện mà đánh bại hắn. Lữ Bố không phải loại người chịu thiệt, anh thẳng thắn phản pháo, bất chấp việc đã trải qua một đời trong thế giới mô phỏng. Tính cách của con người đôi khi khó có thể thay đổi. Lữ Bố, ngươi đừng vênh váo quá, khi đó ta chỉ là trúng kế địch mà thôi. Hồ Chẩn bị Lữ Bố nói đến nhục mặt, lập tức giận dữ phản bác. Tôn Kiên có thể dùng mưu, tại sao ta không được phép? Lữ Bố trừng mắt đáp. Chúng ta đều là đồng đội, lúc này không nên tranh cãi. Ngưu Phụ vội bước lên can ngăn hai người. Ông lo Lữ Bố sẽ ra tay đánh chết Hồ Chẩn, làm cho không khí của buổi hội hôm nay thêm nặng nề. Lý Thôi vốn cũng muốn mỉa mai vài câu, bởi dù Lữ Bố giờ chỉ là một trung lang tướng, nhưng đã được phong làm đô đình hầu, trong khi bọn họ, các lão tướng Tây Lương, chưa ai được phong hầu. Điều đó khiến họ không hài lòng. Nhưng nhìn thấy cảnh vừa rồi, Lý Thôi hiểu Lữ Bố không phải dạng dễ đối phó, với bài học từ Hồ Chẩn, ông không muốn làm lớn chuyện nữa, nhất là khi đánh nhau thì không chỉ ảnh hưởng xấu mà quan trọng nhất là Lý Thôi biết mình không thắng được Lữ Bố. Bị đánh thì mới thực sự mất mặt. Lý Thôi kéo Hồ Chẩn sang một bên, khuyên nhủ vài câu, cuối cùng cũng làm hắn nguôi giận. Hồ Chẩn đúng là một kẻ ngu ngốc, đang bị Lý Thôi lợi dụng làm công cụ. Lữ Bố lạnh lùng quan sát, hiểu rõ điều này. Anh đã khác trước đây, nhờ những trải nghiệm trong thế giới mô phỏng, Lữ Bố có thể nhìn thấu nhiều âm mưu chỉ trong chớp mắt. Điều quý giá nhất mà thế giới mô phỏng mang lại không phải là phần thưởng, mà là những kinh nghiệm của một đời người. Dù là kẻ ngu ngốc nhất, nếu trải qua đủ nhiều, cũng sẽ dần hiểu ra nhiều điều, huống hồ Lữ Bố vốn không phải kẻ ngu. Anh tự nhủ từ nay phải cẩn thận với những kẻ này, tránh bị đâm sau lưng. Thừa tướng đến. Người gác cổng hô to, sau đó thân hình to lớn của Đổng Trác xuất hiện ở cửa, ánh sáng trong phòng dường như tối sầm lại. Theo sau Đổng Trác là Lý Nho với nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt, dường như chẳng bao giờ không cười. Các ngươi đều đến rồi. Đổng Trác nhìn lướt qua mọi người, rồi quay ra phía cửa hô to, cho họ vào. Mọi người còn đang thắc mắc thì thấy một đoàn người cầm cờ tiết tiến vào. Lữ Bố nhận ra người đứng đầu là Quan Lộc Huân Tuyên Phồn, người này không quá quen thuộc với anh. Anh chỉ nhớ rằng ông đã theo Thiên Tử đến Trường An vào năm ngoái. Hôm nay, Tuyên Phồn đến Lạc Dương chắc là để truyền chỉ dụ. Thần Tuyên Phồn, phụng mệnh Hoàng thượng, đến đây truyền chiếu. Mời tướng quốc Đổng Trác tiếp chỉ. Tuyên Phồn lớn tiếng nói khi bước vào đại sảnh. Đổng Trác bước lên, cung kính nhận chỉ. Kể từ năm ngoái, các nghịch thần Quan Đông gây họa cho xã Tắc. May nhờ có trung thần Đổng Trác cứu nguy thiên hạ, bình định loạn quân khắp nơi, lập công lớn cho triều đình. Nay để dẹp loạn chư hầu, phong Đổng Trác làm thái sư, thống lĩnh triều đình, phò tá xã Tắc, sớm ngày dẹp yên loạn lạc. Thần Đổng Trác tuân mệnh. Đổng Trác nghiêm trang cúi lạy, hai tay nhận chiếu thư. Chức thái sư này trước đây chưa từng có, nhưng Đổng Trác lập ra chức danh này không chỉ để đổi tên. Chức thái sư đứng trên cả tam công, thậm chí còn cao hơn cả chư hầu, bao gồm cả những chư hầu họ Lư. Với danh vị này và triều đình đứng sau lưng, Đổng Trác sẽ có quyền tự chủ lớn hơn. Đừng xem thường danh nghĩa này, theo tư tưởng phổ biến hiện nay, kẻ dưới tấn công kẻ trên là vô đạo. Có chức danh này, chư hầu tấn công Đổng Trác sẽ không còn danh nghĩa hợp lý. Đồng thời, ông cũng có quyền tự quyết cao hơn, hầu như mọi việc đều không cần qua triều đình. Quay về đi. Sau khi nhận chiếu thư, Đổng Trác phất tay với Tuyên Phồn. Dù Quan Lộc Huân cũng là một đại thần trong triều, trước đây ở Lạc Dương còn nắm quyền quân sự, nhưng lúc này trước mặt Đổng Trác, ông chẳng có chút quyền lực nào. Thấy Đổng Trác phất tay, ông liền cúi người lui ra. Chúc mừng Thái Sư. Các tướng cúi chào Đổng Trác. Các tướng sĩ không cần đa lễ. Đổng Trác ngồi xuống, ra hiệu mọi người vào chỗ, hôm nay gọi các ngươi đến đây, ngoài chuyện này, còn có việc khác cần bàn bạc. Xin Thái Sư chỉ dạy. Các tướng cúi người đồng thanh nói. Đổng Trác liếc nhìn Lý Nho hiểu ý, tiến lên và nói, hiện nay Thiên Tử đã ổn định ở Trường An, đất Hà Lạc đã trở thành nơi chết chóc. Chúng ta cũng nên rút về Quan Trung. Lần chuyển người cuối cùng này sẽ là các gia quyến của các tướng sĩ. Mọi người đều đã nghe tin này từ trước, nên không tỏ ra ngạc nhiên. Lý Nho tạm dừng một lúc, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, nếu chúng ta rút lui ngay bây giờ, thì có vẻ như quân ta bị chư hầu Quan Đông đẩy lùi. Trước đây Lữ tướng quân đã chém đầu Tôn Kiên, vang danh khắp nơi. Không biết các tướng sĩ có dám đánh thêm một trận nữa với chư hầu Quan Đông không? Nếu thắng thêm vài trận, dù rút lui, cũng chẳng ai dám nói chúng ta bị họ làm cho sợ mà chạy. Ý các vị thế nào? Chương 28, vấn đề thể diện. Chiến tranh đến thời điểm này thực sự đã không còn ý nghĩa nữa. Đổng Trác, dù thắng hay thua, cũng đã quyết định bỏ lại Lạc Dương, thành phố giờ chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Mặt khác, các chư hầu Quan Đông dù có chiếm được Lạc Dương, thì việc tiến xa hơn về phía Tây cũng không khả thi. Nói đến hàng triệu binh lính là chuyện khoác lác, nhưng lần này, các chư hầu Quan Đông thực sự đã huy động được khoảng từ 10 đến 20 vạn quân. Nếu chưa từng cầm quân, có lẽ không ai hiểu được việc hậu cần khó khăn đến mức nào. Lữ Bố từng có thời gian làm giám đốc hậu cần trong thế giới mô phỏng, quản lý vài ngàn quân ở biên giới. Chỉ cần tính toán lượng lương thảo tiêu hao mỗi tháng của họ cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Huống chi, đám dân phu vận chuyển lương thảo dọc đường cũng cần tiêu thụ. Một đội quân mười mấy vạn người, khi lương thực cạn kiệt, có lẽ họ sẽ không thể đánh xa hơn 700 dặm đến Trường An. Đừng nói đến việc đánh tiếp sang Hồng Nông, việc kéo dài. Thêm vài dặm đường nữa đã làm chi phí hậu cần tăng gấp đôi. Trong thế giới mô phỏng, tại sao triều đình Đại Càn lại từ bỏ Bắc Quan và thu nhỏ phòng tuyến? Nguyên nhân không chỉ vì triều đình yếu kém và hoàng đế bất tài, mà quan trọng hơn là do miền Bắc liên tiếp chịu hạn hán, lương thực từ phía Bắc không còn có thể vận chuyển đến Bắc Quan. Việc vận chuyển từ những vùng xa hơn quá tốn kém, và một số kẻ trong triều đình đầu óc không bình thường lại cho rằng có thể thiết lập phòng tuyến ở các khu vực khác nếu Bắc Quan bị mất. Nhưng một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến triều đình từ bỏ Bắc Quan vẫn là chi phí vận chuyển lương thảo. Điều này cũng áp dụng vào tình huống hiện tại. Sau khi quân Chư Hầu chiếm được Quan Trung, muốn tiến xa hơn nữa thì vấn đề lớn là ai sẽ chi tiền lương thảo. Nếu chỉ một Chư Hầu thì có thể cắn răng mà lo liệu, nhưng nếu là một nhóm Chư Hầu thì... Lữ Bố không coi thường bọn họ, nhưng dựa trên kinh nghiệm của mình, khi một nhóm người tụ tập lại với nhau, có một kẻ lãnh đạo giỏi thì mọi chuyện có thể thành công. Nhưng, khi là một nhóm các Chư Hầu, dù có người đứng đầu, vẫn là một đám ô hợp. Giống như những bộ lạc của người Hồ trên Thảo Nguyên, dù có một tù trưởng hoặc lãnh đạo thống nhất các bộ lạc, họ chỉ có thể chiến thắng trong những trận dễ dàng. Một khi gặp trở ngại, không cần phải đợi đến khi thiệt hại lớn, chỉ cần một chút tổn thất là đã có thể khiến họ tan vỡ. Lữ Bố thường dẫn vài trăm kỵ binh tiêu diệt vài nghìn người Hồ, không phải vì đội quân nhỏ của anh có thể đánh bại quân địch lớn, mà bởi vì khi các bộ lạc hợp tác, họ không muốn bộ lạc của mình chịu quá nhiều tổn thất. Điều này khiến sức chiến đấu của họ yếu đi, không bằng khi chỉ có một bộ lạc duy nhất. Khi các bộ lạc hợp tác, dù có hàng vạn người, Lữ Bố vẫn dám dẫn quân tấn công. Nhưng khi chỉ có một bộ lạc duy nhất, anh thường chỉ quấy rối mà không lao vào chiến đấu, bởi lúc đó, họ thực sự dám liều mạng. Tóm lại, trận chiến mà Lý Nho đề xuất thực ra không cần thiết. Cuối cùng, nó chỉ là vấn đề thể diện, không muốn bị coi thường. Lữ Bố không hiểu tâm lý này, nhưng dường như các Chư Hầu Quan Đông cũng không chịu rút lui chỉ vì lý do thể diện. Hiện nay, các Chư Hầu Quan Đông đóng quân tại Vĩnh Dương, đối mặt với quân ta tại Thành Cao. Thái sư chuẩn bị đích thân dẫn đại quân tới Thành Cao để giám sát. Vậy ai trong số các tướng quân sẵn sàng làm tiên phong? Lý Nho nhìn quanh các tướng, cười nói. Thái sư, Mạc tướng xin được đi. Lý Thôi, Quách Tị, Ngưu Phụ đều đứng ra xin nhận lệnh. Quân mạnh nhất hiện nay ở phía Bắc là quân của ba châu U, Tịnh và Lương, còn phía Nam là quân Xuyên và quân Dương. Hiện tại, quân chủ lực của Tôn Kiên đã bị Lữ Bố tiêu diệt, những kẻ còn lại không đáng lo ngại. Đây chính là thời điểm tốt để tranh công. Lữ Bố, sau khi trải qua một đời trong thế giới mô phỏng, đã xem nhẹ chuyện lập công danh. Hơn nữa, anh vừa lập công lớn, theo quy tắc, lần này không đến lượt anh làm tiên phong, có xin cũng vô ích. Thế nên anh quyết định để bọn họ tranh giành, còn mình thì ung dung ngồi nhìn. Lý Nho thoáng ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Trước đây, những việc như thế này làm sao có thể thiếu Lữ Bố tham gia? Ông đã chuẩn bị sẵn sàng lời lẽ để thuyết phục Lữ Bố, nhưng không ngờ lần này anh lại không tranh chấp, điều này khiến Lý Nho cảm thấy hơi khó chịu. Nếu đã vậy, Ngưu Phụ, Lý Thôi, Quách Tị, Trương Tế nghe lệnh. Lý Nho thấy Đổng Trác gật đầu, liền nghiêm nghị ra lệnh. Mạc tướng có mặt. Bốn người cùng bước ra nhận lệnh. Các ngươi mỗi người dẫn quân của mình, Ngưu Phụ làm chủ tướng, ba người còn lại làm phó tướng, dẫn ba vạn quân, vòng qua Vĩnh Dương, tấn công Trần Lưu, Vĩnh Xuyên, ngăn chặn quân Liên Minh không ra khỏi Vĩnh Dương. Những chiến lợi phẩm thu được, có thể chia cho các tướng sĩ. Lý Nho nghiêm giọng. Mạc tướng tuân lệnh. Ngưu Phụ vội vàng cúi đầu nhận lệnh. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ của họ không phải là đối đầu trực tiếp với quân chủ lực của Liên Minh, mà là cướp phá hậu phương, cũng như cắt đứt lương thảo của địch. Lữ Bố, Hồ Chẩn, Hoa Hùng. Mạc tướng có mặt. Lữ Bố, Hồ Chẩn và Hoa Hùng cùng tiến lên. Lần trước, Hoa Hùng đã cùng Lữ Bố chiến đấu đến giây phút cuối cùng và bắt giữ được Triệu Sâm. Nhờ đó, hắn đã được thăng chức tướng quân. Lữ Bố sẽ làm tiên phong, Hoa Hùng và Hồ Chẩn sẽ trợ giúp. Hãy nhanh chóng đến Thành Cao, Thái sư sẽ đích thân dẫn đại quân đến sau. thành cao không thể bị mất, các ngươi hiểu chứ? Lý Nho đưa lệnh bài cho Lữ Bố, mỉm cười nói. Thái sư yên tâm, chỉ cần bố vào thành trước khi địch đến, thì thành cao không thể mất. Lữ Bố nhận lệnh bài, nói lớn. Khí phách thật. Lý Nho cười khen ngợi, vậy nhờ tướng quân cả đấy. Hồ Chẩn nhận lệnh bài của mình, lòng không thoải mái chút nào. Lần trước, hắn vừa chê trách Lữ Bố không làm gì cả, nhưng rồi Lữ Bố lại trở về với xác của Tôn Kiên. Mặc dù Đổng Trác không trách hắn, nhưng Lữ Bố và Hoa Hùng đều được phong thưởng, chỉ có hắn là chủ tướng mà không được phong thưởng. Lần này, Lữ Bố lại được phong làm tiên phong đại tướng, còn hắn thì trở thành thuộc hạ của Lữ Bố. Điều này làm Hồ Chẩn vô cùng khó chịu. Nhưng lệnh đã ban ra, dù hắn không hài lòng cũng vô ích. Lữ Bố lập công lớn, không được thăng chức ngay lập tức đã là sự kiềm chế. Tuy nhiên, việc hai người trước đây còn cạnh tranh, giờ đây hắn lại trở thành thuộc hạ của Lữ Bố. Hắn lo rằng nếu Lữ Bố cố tình làm khó hắn, thì hắn biết phải làm sao. Các ngươi hãy chuẩn bị đi, và nhớ gọi gia quyến của mình chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai, gia quyến của các tướng sẽ được hộ tống đến Trường An. Đừng lỡ thời gian. Lý Nho mỉm cười dặn dò. Tuân lệnh. Lữ Bố cùng các tướng đồng thanh đáp, thấy không còn chuyện gì khác, anh liền cáo từ Đổng Trác và rời khỏi sảnh. Lữ Bố thật là ngạo mạn. Ra khỏi tướng phủ, Hồ Chẩn bực tức mắng. Còn có thể làm gì? Hắn là người mà Thái sư phải dùng ngàn vàng mời đến, lại vừa lập đại công, ngạo mạn một chút cũng là lẽ đương nhiên. Quách Tị vỗ vai hắn an ủi. Lý Thôi cũng gật đầu, tuy nhiên, nếu muốn đối phó với hắn cũng không khó. Ta có một kế, nếu dùng đúng cách, Lữ Bố lần này ra trận, dù không chết cũng sẽ phải im lặng bớt. Chí Nhiên huynh, kế gì hay vậy? Nói ta nghe với. Hồ Chẩn hào hứng hỏi. Kế hay thì không có, nhưng đối phó với một kẻ chỉ biết dùng sức như Lữ Bố thì cũng đủ. Lý Thôi nhìn quanh rồi nói nhỏ với Hồ Chẩn, lại đây nghe ta nói. Chương 29, xung đột. Xe ngựa xếp hàng dài dằng dặc. Khác với những đợt dân di cư trước bị ép buộc rời đi, lần này là các gia quyến của các tướng lĩnh, tất nhiên không có ai dám thúc ép, mà còn có quân đội hộ tống. Dẫn đầu đoàn là Lý Mông, người mà Lữ Bố không quen lắm. Trương Liêu hiện đang làm việc dưới trướng Lý Mông, cũng tham gia hành trình này với vai trò phó tướng. Cha lại phải xa Linh Khải nữa sao? Trước cổng Dung Môn, xe ngựa của gia đình Lữ Bố, được Đổng Trác ban thưởng trong thời gian ở Lạc Dương, đã chất đầy ba xe lớn. Thêm vào đó là gia đình và nữ tỳ được tuyển mộ, riêng gia đình Lữ Bố đã có tới 7 xe. Con gái Lữ Bố ôm lấy chân cha, không muốn rời xa. Ừ, cha phải đi làm việc. Vài ngày nữa sẽ đoàn tụ với con, lúc đó cha sẽ dẫn con đi cưỡi ngựa nhé. Lữ Bố bế con gái lên, cười ha hả. Cha đi mấy ngày? Con gái chu môi, vẻ không vui. Khoảng nửa tháng đến một tháng. Khi con và mẹ tới Trường An, rồi đợi thêm nửa tháng nữa là có thể gặp cha rồi. Lữ Bố mỉm cười dỗ dành. Cha phải giữ lời đấy, nếu không Linh Khải sẽ khóc cho mà xem. Cô bé nhìn cha với đôi mắt to tròn, đe dọa bằng giọng trẻ con. Ừ, ngoan nào, phải nghe lời mẹ đấy. Lữ Bố vuốt tóc con gái. Thời còn ở Tịnh Châu, vì thường xuyên phải ra trận, chuyện không về nhà là điều bình thường, nên cô bé cũng không còn khóc lóc nữa. Ha, con bé, cha con không cần con nữa đâu bên cạnh, Hồ Chẩn, vừa đưa gia đình về, không biết có phải do cái miệng ngứa ngáy hay không mà buộc miệng nói một câu. Lập tức, đôi mắt của cô bé đỏ hoe. Ầm, Lữ Bố giơ tay che mắt con gái, không quay người lại, chân đạp ngang vào hông Hồ Chẩn. Gã đàn ông gần 200 cân. Bị Lữ Bố đá bay ra xa, ngã lăn mấy vòng, suýt nữa rơi xuống hào nước bảo vệ thành. Đưa hắn về, đừng để đi đâu cả. Ta có chuyện cần bàn với hắn. Lữ Bố quay lại, nói với cận vệ bên cạnh. Dạ. Hai cận vệ lập tức đáp lời, lôi Hồ Chẩn, lúc này gần như đã nửa sống nửa chết, ra khỏi thành. Đám cận vệ của Hồ Chẩn muốn can thiệp nhưng khi bị Lữ Bố liếc mắt, tất cả đều sững người, không ai dám tiến lên. Cha ơi, cô bé gọi khẽ, giọng run rẩy. Không sao đâu, vị chú đó chỉ dọa con thôi. Vài ngày nữa cha sẽ đến gặp con. Lữ Bố mỉm cười dỗ dành, cuối cùng cũng làm con gái nguôi ngoai. Phụng Tiên, cũng gần đến giờ rồi, Nếu đi muộn sẽ khó tìm chỗ nghỉ đêm nay. Trương Liêu cưỡi ngựa tới gần, trước tiên cúi đầu chào Nghiêm thị, rồi quay sang Lữ Bố. Phiền Văn Viễn trông nom trên đường đi. Lữ Bố gật đầu. Trương Liêu ra lệnh cho binh lính hộ tống xe ngựa lên đường, sau đó xuống ngựa đến bên Lữ Bố, thấp giọng nói, ta nghe nói lần này Thái sư cấp cho huynh binh mã không phải là Hầu Thành và đám người của huynh, mà là quân Bắc và Tây Lương. Lữ Bố gật đầu. Lần này, Đổng Trác đúng là đã tăng thêm binh lực cho anh, đến 5.000 quân, coi như là một sự thăng tiến. Nhưng những người như Hầu Thành, Tống Hiến đều bị điều đi nơi khác. Thái sư có ý định chia rẽ quân Tịnh Châu, Phụng Tiên. Nếu quân của huynh bị phân tán hết, sau này Thái sư sẽ không còn e ngại gì huynh nữa. Còn huynh thì dám làm nhục tướng Tây Lương, coi chừng họ tính sổ với huynh. Trương Liêu nhíu mày cảnh báo. Lữ Bố lặng lẽ gật đầu. Dù anh có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là một cá nhân. Nếu những binh sĩ thân cận bị điều đi hết, đám quân mới sẽ rất khó điều khiển. Dù có được 5.000 quân, Lữ Bố thà chỉ cần 1.000 tướng sĩ Tịnh Châu. Nhưng lệnh của Đổng Trác không thể không tuân. Lữ Bố vỗ vai Trương Liêu, nói, đừng lo, đội quân nào mà không bắt đầu từ những bước này. Trương Liêu cười khổ. Không thể so sánh như vậy, bởi đây là sắp ra trận, mà lại được cấp một đám quân ô hợp, binh lính không biết tướng, tướng không biết lính. Đổng Trác lần này thăng chức cho Lữ Bố chỉ là hình thức, thực chất là cô lập anh. Trương Liêu hiểu điều đó, và Lữ Bố cũng hiểu. Nhưng chính vì thế, điều này kích thích sự cứng rắn trong con người Lữ Bố. Sau trận chiến này, anh sẽ xem ai thực sự nghe lệnh. Đường tới Trường An xa cả nghìn dặm, hãy cẩn thận. Dạo này nghe nói đám giặc Bạch Ba lại không yên phận. Lữ Bố chuyển chủ đề, không muốn bàn thêm chuyện vừa rồi. Những gì đã xảy ra, bây giờ cũng không thể thay đổi. Nhưng lời của Trương Liêu cũng khiến Lữ Bố có chút lo lắng. Nếu tình hình tiếp diễn như vậy, đến khi không còn ai ở bên mình, liệu anh có phải để mặc cho người khác thao túng? Nếu là trước đây, Lữ Bố sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Võ nghệ thiên hạ vô song, chỉ cần trong tay có cây kích và con ngựa, còn ai dám cản đường anh? Nhưng bây giờ, sau khi trải qua một đời thường dân trong thế giới mô phỏng, Lữ Bố hiểu ra rằng, dù mạnh mẽ đến đâu, một người cũng cần có đồng đội. Một mình anh có thể giỏi, nhưng khó mà thành công. Dù chỉ để tự vệ, giờ anh cũng phải bắt đầu xây dựng lực lượng của riêng mình. Không chỉ những huynh đệ Tịnh Châu, mà ngay cả trong quân Tây Lương, anh cũng cần có vài người đứng về phía mình. Điều này thực sự rất quan trọng. Bảo trọng. Trương Liêu gật đầu. Thực ra, cả anh và Lữ Bố đều không coi đám giặc Bạch Ba ra gì. Mối bận tâm lớn nhất của họ lúc này là cảm giác mơ hồ về tương lai. Thái sư đã bắt đầu dần chia rẽ quân Tịnh Châu, con đường phía trước sẽ đi về đâu? Dõi theo đoàn xe và quân hộ tống rời xa dần, Lữ Bố quay lại cổng Dung Môn. Hồ Chẩn đã bị hai cận vệ của anh áp giải, nhưng quanh đó lại có thêm mấy người nữa, chính là Lý Thôi, dẫn theo đám thuộc hạ bao vây, ép buộc cận vệ của Lữ Bố phải thả người. Tuy nhiên, cận vệ của Lữ Bố đều là những người đã cùng anh trải qua bao trận mạc, không dễ gì bị đe dọa. Họ lập tức rút đao chuẩn bị động thủ. Các ngươi muốn phản sao? Lý Thôi rút kiếm, chỉ thẳng vào hai cận vệ, giận dữ quát. Ai muốn phản? Lữ Bố không biết đã đứng sau lưng Lý Thôi từ lúc nào, khiến hắn giật mình, vội vàng lùi lại hai bước. Lữ Bố, người của ngươi quá ngông cuồng, dám làm nhục tướng quân ngay giữa phố, ngươi đáng tội gì hả? Lý Thôi phẫn nộ. Lữ Bố không thèm đáp lại, tiến tới trước mặt Hồ Chẩn, ánh mắt lạnh lùng khiến đối phương phát sợ. Hồ Chẩn định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay lập tức Lữ Bố vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Lý Thôi định can ngăn, nhưng khi thấy sát khí tỏa ra từ người Lữ Bố, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của anh, từng cái tát mạnh mẽ tiếp tục giáng xuống mặt Hồ Chẩn, làm cho gò má của hắn sưng phồng lên chỉ sau vài cái tát. Đến mức Lý Thôi không dám tiến lên nữa. Tha cho tôi. Tôi không dám nữa đâu. Hồ Chẩn cuối cùng không thể chịu nổi nữa, hét lên trong nỗi hoảng sợ khi thấy Lữ Bố không chút nương tay. Mỗi cú tát khiến hắn cảm nhận rõ sự đau đớn và sự mất mặt trước đám đông. Lữ tướng quân, dù gì hắn cũng là đồng đội, sau này còn phải cùng nhau chống giặc. Hắn đã cầu xin tha thứ, dù có phạm lỗi gì, thì cơn giận của ngài cũng nên nguôi đi rồi chứ. Lý Thôi lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình. Dù Hồ Chẩn có làm sai điều gì, Lữ Bố cũng không nên tiếp tục trừng phạt hắn quá nặng. hôm nay, nể mặt ngươi, ta tha mạng cho hắn. Nhưng nếu còn một lần nữa dám mở miệng xúc phạm, dù có bị thái sư trách phạt, ta cũng sẽ giết hắn. Lữ Bố cúi nhìn Hồ Chẩn, lời nói như lưỡi dao sắc bén, khiến hắn không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng trong sự hổ thẹn. Lý Thôi nhìn bóng lưng của Lữ Bố, khẽ há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Không biết từ lúc nào trong lòng hắn có cảm. Giác ngạc nhiên lẫn kinh ngạc khi nhận được sự nể mặt từ Lữ Bố. Chương 30, đoạt quyền. Thành Lạc Dương trở nên trống rỗng hơn, đi trên phố giống như đi trong một thành phố chết. Lúc này, dù có ai trốn khỏi sự truy đuổi của quân đội mà ở lại đây, họ cũng tuyệt đối không dám lộ diện. Thành Lạc Dương đã bị di tản hoàn toàn, còn lại ở đây thì cũng không có ích gì. Vừa mới xử lý Hồ Chẩn xong, chắc hắn lại đi đâu đó để cáo trạng rồi. Một kẻ vô năng nhưng chiếm giữ chức vụ cao, đối với những người như vậy, Lữ Bố hoàn toàn không coi trọng. Thậm chí nghĩ đến việc phải hợp tác với Hồ Chẩn trong lần tới khiến Lữ Bố cảm thấy chán ghét từ tận sâu thẳm lòng mình. Sau khi trải qua cuộc sống mô phỏng cả một đời trong thế giới giả lập, Lữ Bố dần hiểu ra một số đạo lý. Có những người không thể hòa hợp được thì không cần miễn cưỡng, không ai có thể khiến tất cả mọi người yêu mến mình. Chỉ cần tìm những người có thể đồng hành cùng mình là đủ, còn những người khác nghĩ gì, nói gì sau lưng mình, điều đó có ý nghĩa gì? Nếu mình không nghe thấy, thì sao phải bận tâm? Và nếu có nghe thấy, thì hoặc là bỏ qua, hoặc là trực tiếp ra tay giải quyết. Hắn đã đắc tội Hồ Chẩn rất nặng, cần phải tìm cách tiêu diệt hắn. Để lại chỉ là mối họa về sau. Nhưng làm thế nào để giết được hắn thì không thể trực tiếp ra tay. Lữ Bố không muốn giống như trong thế giới mô phỏng, lúc đầu bị Viên Doanh Chính gây khó dễ không lý do, hết lần này đến lần khác nhằm vào mình. Đã giết thì phải một đòn chí mạng. Phụng Tiên vừa quay lại thành, chuẩn bị về nhà, Lữ Bố thấy Hầu Thành, Tống Hiến và Thành Liêm đi tới. Các ngươi làm gì ở đây? Lữ Bố dừng bước, nhìn ba người ngạc nhiên hỏi. Chúng ta bị phân vào dưới trướng của Lý Thôi và Quách Tị. Đây là ý gì vậy? Hầu Thành cao mày nói. Ý của Thái Sư. Lữ Bố bất chợt nhớ lại chuyện trước đó. Mặc dù trên danh nghĩa là phong thưởng cho hắn, nhưng thực tế, dù Hồ Chẩn có kém cỏi đến đâu, Lữ Bố trong trận chiến vừa rồi đã không tuân theo mệnh lệnh. Trương Liêu đã nói về việc chia rẽ quân binh của Lữ Bố, và thực sự không chỉ có vậy. Đây còn là cách để mài dũa hắn. Lữ Bố trầm ngâm nhìn ba người, có lẽ là vì vụ việc không tuân mệnh lệnh lần trước. Đừng gây rối, an ổn mà đi đánh giặc, giữ thân an toàn. Hy vọng họ không làm quá mức. Trước đây Lữ Bố chưa nhận ra, nhưng gần đây hắn mới phát hiện, những tướng lĩnh dưới trướng Đổng Trác, đặc biệt là quân Tây Lương, rất bài xích quân lính đến từ Tịnh Châu. Bề ngoài thì hòa thuận, nhưng bên trong lại dùng đủ cách để hạn chế nhau. Nếu tình hình cứ như vậy tiếp tục, dù hắn có tài năng đến đâu, cũng không dám chắc có thể thắng được trận chiến. Chúng ta thì không sao, nhưng đại ca, bên cạnh huynh chẳng còn người anh em nào nữa. Nếu bọn họ muốn hại huynh, Hầu Thành lo lắng nói khẽ. Hại ta? Lữ Bố ngước mắt lên, nếu thực sự... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.